Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Pakura tâm ý. Nghe được Yasamaru tên, Yamanaka Vi sửng sốt một chút ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái này 12-13 đứa trẻ. Nhớ tới nguyên tác trong hắn, Yasamaru là Gara cậu, cũng là Rasa vô cùng là tín nhiệm nhẫn giả. Từ nhỏ đã phụng mệnh bảo vệ Gara. Yasamaru đối với, đúng, Gara tình cảm có chút phức tạp. Bất quá có thể khẳng định Yasamaru là yêu Gara. Mà còn Yasamaru tại Gara tuổi nhỏ đóng vai rất trọng yếu vai diễn. Là Gara tràn đầy khói mù trong nội tâm cuối cùng dương quang. Đáng tiếc là thân là ám bộ Yasamaru không thể không phục tùng Rasa mệnh lệnh. Là thăm dò Gara có thể hay không hoàn mỹ khống chế Sukaku. Yasamaru ấn Rasa nói tới đối với. Đúng, Gara nói dối. Nói mình cũng không thương hắn. Mà còn bởi vì tỷ tỷ chết một mực ở căm ghét hắn. Gara vì vậy được không đả kích trong cơ thể Sukaku lần đầu tiên bạo tẩu. Nguyên tắc trong Rasa đối với. Đúng, Gara không thể hoàn mỹ khống chế Sukaku cảm thấy rất thất vọng. Rasa sợ Gara sẽ nhượng Sukaku bạo tẩu, cho nên mệnh lệnh Yasamaru đi ám sát Gara. Vốn là Yasamaru thực lực giết chết một đứa bé căn bản không quá đại nạn độ. Có thể đại khái là từ đối với Gara yêu đi. Yasamaru xảy tay, cùng sử dụng khởi bạo phù tự bạo thân vong. Yasamaru chết ở Gara trước mắt, nhượng Gara lại nhận được rất lớn kích thích. Sukaku lần thứ hai bạo tẩu. Mà lần này đi qua Gara tính cách đại biến, trở thành nguyên tắc trong gặp phải Naruto trước cái dáng vẻ kia. Nghĩ tới đây Yamanaka vừa thở dài. Đối với, đúng, Yasamaru nói đến, Jinchuriki cần là yêu cùng tín nhiệm. Có ái mới có thể trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Hy vọng ngươi có thể trở thành hài tử trụ. Yasamaru cũng không có lý giải Yamanaka vừa nói tới. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Yasamaru nhớ những lời này. Từ trực giác Yasamaru cảm thấy Yamanaka Vi là vì tốt cho hắn mới sẽ nói như vậy. Yasamaru đối với. Đúng. Yamanaka Vi cúi người ngỏ ý cảm ơn sau đó. Ôm lấy Gara rời đi. Pakura đưa mắt nhìn Yasamaru sau khi rời đi đột nhiên đối với. Đúng. Yamanaka Vi nói đến. Vi. Người cảm thấy Yasamaru thật có thể chăm sóc kỹ Gara sao? Yamanaka Vi có chút kinh sợ hỏi ngược lại đến. Người này không phải ngươi lựa chọn sao? Thế nào ngược lại hỏi ta? Là Rasa lựa chọn. Rasa nói Yasamaru là Gara cậu sẽ chiếu cố tốt hắn. Nhưng là ta từ Yasamaru trong mắt lại nhìn thấy đối với. Đúng. Gara cừu hận. Thật sao? Đó là ngươi nội tâm thái âm thầm đi. Ta từ đứa nhỏ này trong mắt nhìn thấy có thể là đối với. Đúng, Gara yêu. Nói xong Yamanaka Vi mang lấy Kakashi cùng Shisui từ từ hướng Kazekage lầu đi tới. Mà Pakura nghe được Yamanaka Vi nói sau cười mắng đến. Một tên tiểu quỷ, biết cái gì yêu? Chàng trầm lắng. Pakura, vậy ngươi biết cái gì là yêu sao? Pakura sau lưng truyền tới tịch thanh âm. Tỷ tỷ. Người sao lại ở đây? Tịch nghe vậy phần thưởng Pakura một cái Byakugan. Thế nào? Ta không thể tới. Ta tuy nhiên không có ngươi môn cường đại. Nhưng giàu gì cũng tính nhẫn giả. Thôn gặp nạn ta cũng không thể cùng bình dân một dạng trốn đi. Pakura nghe được tịch nói có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Tịch thời gian quá dài không có chấp hành qua nhiệm vụ. Nàng nhẫn giả thân phận Pakura nhất thời quên. Nhiều thiếu niên tỉ muội, tịch từ Pakura biểu tình liền nhìn ra nàng nghĩ như thế nào. Tịch bất đắc dĩ thở dài. Nói tiếp đến, Pakura, trở lại mới vừa rồi đề tài. Người biết rõ cái gì là yêu sao? Pakura sững sờ, nàng nguyên bản lấy là đây chẳng qua là tịch đối với. Đúng, nàng trêu chọc, không nghĩ tới tịch lại là nghiêm túc. Lại một lần nữa đối với. Đúng. Nàng đưa ra cái vấn đề này. Pakura trầm tư một lát sau có chút mù mịt nhiên lắc đầu một cái. Yêu sao? Ta không biết rõ. Đại khái ta không có yêu qua một cái người đi. Thật sao? Vậy ngươi đối với? Đúng. Yamanaka Vie thấy thế nào? Tịch cười hỏi. Bakura nghe được Yamanaka Vie tên, sắc mặt một hồng, sau đó vẫn là lắc đầu một cái, không biết là nói không thích. Còn chưa phải biết rõ. Người nhà, người biết không biết rõ. Tại ta nhắc lên Yamanaka Vie thời gian, ngươi sắc mặt trong nháy mắt trở nên thông hồng. Ta, tỷ tỷ ngươi là nói ta khuôn mặt hồng. Bakura giơ tay lên sờ một cái chính mình gương mặt, quả nhiên tại nóng lên. Ai, ta là người ngoài cuộc. Do ngươi người trong cuộc này thấy rõ ràng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong Tịch xoay người rời đi. P.S. Trước liền nói nữ chủ đổi Bakura. Trước mặt ta cũng đổi. Bakura đang nghe qua Tịch một phen sau cả người tâm loạn như ma. Cùng Yamanaka Vie quen biết gặp nhau từng ly từng tí đều xông lên đầu. Đắm chìm trong ký ức, Bakura sắc mặt càng ngày càng hồng. Cuối cùng Bakura kiên định một cái sự tình. Nàng ưa thích Yamanaka Vie. Có hay không đến yêu trình độ nàng không biết rõ. Nhưng ít ra là ưa thích. Tại Tịch tận lực chỉ điểm dưới, Bakura rõ ràng nàng tình cảm. Đồng thời đang đối mặt Yamanaka Vie thời gian không làm được giống như trước như vậy nhạt nhiên. Phòng họp, Yamanaka Vie cùng Bakura nói có quan gara phong ấn chuyện. Bakura chung quy lại là cố ý tránh lấy Yamanaka Vie mục quang. Yamanaka Vie thấy vậy có chút khẩn trương. Hắn lập tức trở về muốn cùng Bakura gần đây xảy ra sự tình. Rất chắc chắn chính mình hẳn không đắc tội nàng. Có thể xem Bakura bộ dáng rõ ràng cho thấy có cái gì sự tình. Cũng còn là cùng mình có quan. Cái này nhượng Yamanaka Vie rất là quấn quýt. Giữa hai người bầu không khí cũng càng phát ra xấu hổ. Yên lặng sau một hồi lâu, Yamanaka Vie không nhịn được. Hắn lấy dũng khí đối với. Đúng, Bakura hỏi. Cái kia, Bakura, ta gần đây có phải hay không làm gì cho ngươi không cao hứng sự tình? Bakura nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó lắc đầu một cái. Bất quá khuôn mặt lại càng hồng. Mục quang cũng biến thành càng mê ly. Yamanaka Vie nhìn thấy Bakura lắc đầu thở phào. Tiếp tục cùng Bakura nói đến có quan gara sự tình. Yamanaka Vie vấn đề nhượng Bakura bộc phát khó chịu. Mới vừa rồi Bakura liền đang tính toán rốt cuộc muốn không nên cùng Yamanaka Vie biểu hiện minh tâm. Ý, có thể nói thế nào Bakura cũng là nữ hài tử. Nữ hài dè đặt nhượng nàng rất khó chủ động cùng Yamanaka Vie bày tỏ. Bakura nhìn xem Yamanaka Vie tâm lý thầm từ chỉ trích đến. Ta đều biểu hiện rõ ràng như vậy. Người này là gỗ sao? Hay là cố ý làm bộ như không nhìn thấy? Mà Yamanaka Vie đời trước độc thân như vậy lâu, đời này còn chưa kịp mở mang trí tuệ. Duy nhất có điểm đặc thù cảm giác vẫn là từ hắn lolicon tình cảm. Cho nên đối với Bakura tình cảm Yamanaka Vie là thực sự không có cảm giác. Nói không đầu cơ hơn nửa câu. Bakura đối với. Đúng, Yamanaka Vie gỗ hành vi quả thực xem không đi xuống. Nàng thở dài, rời đi phòng họp. Lưu lại một khuôn mặt mộng bức Yamanaka Vie, cùng như có điều suy nghĩ Kakashi. Shisui, Bakura sau khi đi không lâu, Rasa đại biểu xa nhẫn thôn đối với. Đúng, Yamanaka Vie giúp đỡ phong ấn nhất vĩ ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời mịt mờ hỏi Yamanaka Vie đám người khi nào rời đi. Phong ấn nhất vĩ nhiệm vụ đã hoàn thành. Yamanaka Vie mấy người cũng quả thật không để ý tới do đợi tại xa nhẫn thôn. Làm là Konoha Kage cấp cường giả, Yamanaka Vie ở lại xa nhẫn một ngày. Rasa tâm thì có một ngày thả không được. Yamanaka Vie cũng minh bạch Rasa băn khoăn. Ngay sau đó biểu thị ngày mai sẽ lên đường. Sáng sớm ngày thứ hai, Yamanaka Vie ba người cùng rời đi xa nhẫn thôn. Tiễn biệt Bakura nhìn xem Yamanaka Vie bóng lưng biến mất trong sa mạc. Tâm lý chỉ còn dưới nồng đậm không nỡ. 1593-2410 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.